Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 308 của bộ truyện Già Thiên. Qua phần diễn đọc của Lát thì tập này được mang tên là Kiếm Động Nhân Tộc Đệ Nhất Thành. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì cái cửa thứ nhất của cải thí luyện thì Diệp Phàm đã đi ra rồi. Lúc này thì một cô gái tên là Vũ Tiên đến làm quen bắt chuyện với Diệp Phàm, rồi rủ Diệp Phàm đi đến một cái quán rượu. Đây là một cái quán rượu lâu đời, thực sự là rất nhỏ, tọa lạc tận cuối một cái đường hẻm nhỏ không bắt mắt, nhưng từ rất xa đã có thể ngửi được mùi rượu thơm nồng. Trong sân trông cũng thanh nhàn, trồng mười mấy cây đào. Ở trong này không phân biệt được bốn mùa, mỗi một cây đều toàn một màu đỏ hồng, mùi hoa thanh nhã tỏa ra. Không tệ nha. Diệp Phàm gật đầu, so với những tiệm rượu xung xao náo nhiệt kia thì tốt hơn không ít, rất an bình, thích hợp vừa uống vừa trò chuyện. Trong sân chỉ có mấy người khách, ngồi rải rác giữa những cây đào cổ. Trên bàn một cái hồ rượu lâu năm, một đĩa thức ăn, trò chuyện khe khẽ. Bọn họ ngồi xuống, một vị lão hán tiến lại, tay chân lanh lẹ lau cái bàn đi. Kỳ thực cái bàn có hơi cũ nhưng đã rất sạch sẽ, trà lâu hàng năm đã lên nước sáng bóng rồi. Một hồ rượu ủ lâu năm, mấy món thức ăn đặc sắc rất nhanh được đưa lên bàn. Ba người nâng ly, không khí thực hòa hợp, đề tài câu chuyện đều là trải qua ở Vẫn Thánh Đảo. Diệp Hà một mình độc chiến hai mươi mấy người, đồng thời giết chết toàn bộ, làm cho Nhuế Vĩ cảm khái một trận. Loại chiến tích này đối với hắn mà nói quả thực như hư ảo. Vũ Tiên tươi cười nói liến thoáng, cuối cùng thần sắc trịnh trọng, nhắc tới tu sĩ ma nhân nuốt sống người ta kia. Đến bây giờ vẫn còn không biết thân phận của người này, cho rằng tức sẽ là một mối họa lớn. Thật sự có một người tiến vào khu thứ nhất chiến một trận cùng một quản hàng như vậy sao? Nhuế Vĩ lộ ra vẻ kinh hãi hỏi. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy một đạo ma quang che lấp mặt trời, phát ra vô tận sát khí ở khu thứ nhất. Vũ Tiên gật đầu. Một số người cho rằng là Cẩm Y Thác Bạc Ngọc đến từ nhân dương cổ tinh vực, chẳng lẽ lời đồn không phải là giả hả? Nhuế Vĩ hỏi tiếp. Cũng không phải là hắn đâu, bởi vì lúc ấy hắn cũng đang cùng ta xem cuộc chiến mà. Vũ Tiên lắc đầu. Có phải là cũng có manh mối gì không? Di Phạm hỏi. Vũ Tiên gật đầu, đang biết một sự thật đáng sợ. Khi cuối cùng người kia rút đi, không ngờ lại vượt liên tiếp 17 giới, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Có thể được sao chứ? Đó là công xiềng trầm trọng cỡ nào chứ? Có người cường đại như vậy được sao? Nhuế Vĩ thức thanh la lên, Diệp Phàm cũng động dung, nói. Hành động của hắn có thật là không chịu ảnh hưởng không? Vũ Tiên lắc đầu, thân sắc trịnh trọng. Tốc độ cực nhanh, bằng không một quản hàng sẽ không bỏ qua cho hắn rồi. Dược giới sáu trọng đuổi theo rồi mất dấu, người trong các khu vực khác đều không nhìn thấy đâu. Chuyện này cũng quá là khó tin rồi. Nhuế Vĩ thất thường một hồi, cảm thấy có chút không đúng sự thực. Vũ Tiên nói tiếp. Nếu hắn không phải cường đại đến tuyệt đỉnh thì có lẽ trong tay có nắm giữ một kiện bí khí vô thượng, có thể không quan tâm tới cấm chế của thí luyện tràng. Nhưng bất kể là loại tình huống nào đều phi thường đáng sợ, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại uy hiếp đáng sợ. Cũng chính vì vậy, nàng mới tìm đến Diệp Phàm, không có che giấu mà nói rõ ra mục đích, muốn kết minh với hắn. Mà dựa theo Vũ Tiên phỏng đoán, ma nhân này thực chất có thể chính là sát thánh, có đủ loại thần thông cấm kỵ, quả thực là nhân vật nguy hiểm đệ nhất. Bọn họ vừa uống rượu nhẹ vừa trò chuyện, tự nhiên nói đến cổ tinh vực. Diệp Phàm thực để ý về vũ hóa tinh của nàng, bởi vì ở Bắc Đổ có một thần triều vũ hóa. Vũ hóa tinh mấy chục vạn năm về trước từng phát sinh ra một lần di dời lớn. Vũ Tiên nói ra một ít chuyện xưa. Đó là một cổ tinh cực kỳ phồn thịnh, chư thánh cùng nổi dậy, vạn giáo cùng hưng thịnh, rất khó nói rõ về thời đại huy hoàng này. Đại khái là ở 30 mấy vạn năm trước xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế đến từ vực ngoại, tự xưng là hậu nhân của thiên đình cổ, tạo nên phong vân khôn cùng ở vũ hóa tinh. Rồi lúc tuổi già trước khi tỏa hóa, liền thành lập một thần triều cường đại. Mấy vạn năm sau, một vị nhân kiệt vang dội cổ kim buông xuống thần triều, chứng đạo thành đế, rồi sau đó mang theo thần triều này di dời đi, biến mất trong tinh không. Bộ phận thiên đình cổ. Diệp Phàm nghe nói mà khiếp sợ. Thiên đình cổ nắm giữ trong tay lục đỉnh cũ nát, thế lực của thần triều vũ hóa là bọn họ dựng nên, rồi bị diệt vong ở Bắc Đổ, như vậy cũng không có nghĩa đã chấm dứt. Diệp huynh đến từ đâu vậy? Vũ Tiên uống rượu ngon tới đôi môi đỏ mọng, trên mặt đầy ý cười hỏi. Bắc Đổ. Diệp Phàm cũng không có giấu giếm gì, đã lựa chọn bước trên con đường này thì không chỗ nào sợ hãi, bằng không hắn sẽ không đến đây rồi. Tam đế tinh. Vũ Tiên cả kinh kêu lên. Thực hiển nhiên, cổ tinh vực này đã từng uy chấn vũ trụ, làm cho rất nhiều người cổ địa ghi tạc trong lòng. Đến nay mỗi khi đề cập tới, vẫn còn kinh hãi bật kêu lên như vậy. Ở tháng đế tinh đó, thật đúng là xuất hiện lớp lớp nhân kiệt, nghe đồn con đường thành tiên cũng sắp mở ra ở nơi đó rồi. Vũ Tiên đảo trong mắt sáng người, nói. Nàng báo cho Diệp Phàm biết, tốt nhất là không nên để lộ ra xuất xứ, bởi vì con đường phía trước khẳng định có đại địch cái thế. Nghe nói vào cái niên đại khi tán đế tinh huy hoàng thì đã từng kết oán gây cừu với rất nhiều cổ tinh vực. Ánh sao ảm đạm làm cho người ta cảm giác được một loại không khí áp lực. Vào sáng sớm lại nổi lên đại loạn một trận, hai tu sĩ giữa đêm khuya đã bị người ta ám sát, lúc này mới phát hiện. Rất nhiều người trong lòng xuất hiện vẻ lo lắng, sinh ra một dự cảm bất thường. Diệp Phàm đi trên đường nhìn thấy toàn bộ binh sĩ xuất động, còn thực sự cẩn thận điều tra. Gần như giới nghiêm toàn thành, nhưng vẫn như cũ, không thu hoạch được cái gì cả. Lại đến đêm khuya, bỗng dưng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lại là một cường giả hạt giống đã bước vào thánh cảnh, tại giữa đêm khuya này bị ám hại. Tất cả binh sĩ đang âm thầm phục kích đều phóng vọt tới, đồng thời một số tu giả cường đại cũng vọt tới trợ giúp. Nhưng mà trong nháy mắt, ở một phương vị khác lại truyền đến tiếng hét thảm thiết, thêm một vị cường giả ngã xuống. Diệp Phàm đứng bật lên. Đây là một người gây nên sao? Trong đêm này đã xảy ra liên tiếp 4 thảm án, 4 vị tu sĩ bị giết, chết oan chết uổng. Ngày hôm sau, đại thống lĩnh của nhân tộc Đệ Nhất Thành đi vào một chỗ cổ địa, quỳ một gối xuống, nói: Thỉnh tiếp dẫn sứ ra tay, ta hy vọng ngài có thể tìm được hung phạm. Một bóng dáng mơ hồ dần hiện lên trên bồ đoàn, bình tĩnh lên tiếng: Ta đã cảnh cáo một số gia tộc cổ xưa trong nội thành không được ra tay. Về phần hành động áp sát trong nội bộ thế lượng giả, cứ coi như là một loại khảo nghiệm đi. Ngài không quản tới sao? Đại thống lĩnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hồi đi lên con đường này, nếu bị người ta ám sát, vậy thì chỉ có thể xem như là một người thất bại mà thôi. Thân ảnh mơ hồ biến mất, trên bộ đoàn không còn bóng người. Bầu không khí ở trong thành nội vô cùng khẩn trương, rất nhiều người cho rằng không chỉ một mình sát thánh, mà còn có một số người bụng dạ khó lường đã lợi dụng cơ hội hành động. Bằng không sao có thể một đêm chết 4 người? Các người thấy gì không hả? Tiếp dẫn sứ nhắm mắt làm ngơ với hành vi này. Đây là cơ hội trời cho đó. Tối nay chúng ta đồng thời xuất động, chém chết cái tên Diệp Phàm kia đi. Lão Thập Nhị trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ nói với giọng lạnh lẽo. Lão Thập Tam phụ họa đồng ý. Một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn quét lại, hai người lập tức lạnh từ đầu tới chân. Thủ lĩnh của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ tóc đen tung bay, trên nửa thân trần trụi, gân xanh bắp thịt nổi vòng lóe ra thần huy, có một loại lực lượng giả tính. Gã chỉ vẹn vẹn quét qua một đạo ánh mắt thì làm cho Lão Thập Nhị cùng Lão Thập Tam câm như hến, cũng không dám nhiều lời nữa. Mà nhân vật số 2 trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ thì lộ ra vẻ cười ác nghiệt, nói: Các ngươi cho rằng có thể vô thanh vô tức nhất chết được hắn hay sao? Hai người đối với gã cũng có ý sợ hãi, không nói gì thêm. Nếu không thể giết chết hắn ngay tức thì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, là chịu tiếng xấu thay cho tên sát thánh quỷ dị kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Nhân vật số 2 trong 13 thần kỵ lạnh lùng nói. Sau đó gã lại nở nụ cười tàn khốc, nói tiếp. Không bằng hành sự ngược lại. Lão có ý gì vậy? Lão 13 mang theo một tia kính sợ, khó hiểu hỏi. Các ngươi đi tìm hắn gây phiền toái, nhưng không nên động can qua cùng hắn, chỉ cần nói mấy câu khiêu khích là đủ rồi. Nhân vật số 2 dặn dò kỹ lưỡng. Bầu không khí trong thành đầy áp lực, rất nhiều tu sĩ trong lòng bất an, mỗi đêm đều có người chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ắt sẽ thành vấn đề lớn. Bỗng nhiên cổ thú chen chút lao xuống, đường phố chấn động, mấy người cưỡi manh thú vượt qua, thiếu chút nữa đụng trúng Diệp Phàm. Nè, đi đứng cẩn thận, coi chừng chết uổng đó. Buổi tối lặng lặng chờ cái chết buông xuống đi. Mấy con manh thú vượt qua, truyền lại tiếng nói trầm thấp, rất ngang ngược hống hách. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn mấy người trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ. Hôm nay hắn bị khiêu khích hai lần, đều là người của bọn chúng cả, nhưng cuối cùng đối phương lại lùi bước. Đêm khuya sự bất thường bao phủ toàn thành, ở xa xa chợt truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời ở trong phòng Diệp Hàm nhiều thêm một cái bóng đen, trực tiếp xé rách hư không tiến vào một thế giới nhỏ. Đây là một cái bức vẽ, là một vị thánh nhân cường đại nắm trong tay, giam cầm hắn vào trong đó, triển khai tập kích vô tình. Thế nhưng cuối cùng là bị Diệp Hàm chấn vỡ bức vẽ cổ, mạnh mẽ đánh phá đi ra, giết chết người này, giam cầm nguyên thần, siêu tra thân phận của gã. Là thành viên của một gia tộc cổ lâu đời trong thành. Hắn có phần hơi ngưỡng ra, sau đó hắn quan sát thức hải của đối phương, rất nhanh biết rõ mọi chuyện. Có người tới gia tộc bọn họ tặng một loại thần liệu luyện khí vô giá quý hiếm, cực kỳ hiếm thấy. Thực đáng tiếc, chỉ có thể luyện nửa kiện pháp khí. Người trong bóng tối đưa ra thần liệu cũng không hiện hình, chỉ là nhắn lại, nếu giết chết được Diệp Phàm thì sẽ đưa tiếp một nửa thần liệu còn lại. Cái này, đây là một gia tộc không quá sạch sẽ, trong thành rất nhiều cư dân đều biết rồi. Vì vậy bọn họ mới được tuyển chọn, tìm đến đây mà ám sát ta. Diệp Phàm tự nhiên nghĩ tới Thiên Hoang Thập Tam Kỵ, khóe miệng lộ ra một vẻ mỉa mai. Nếu luận về kỹ xảo ám sát, có mấy người có thể so sánh cùng hắn chứ? Thuần túy là múa búa trước cửa lỗ ban, bí thuật sát sinh của thiên đình tuyệt đối là kinh thế. Trong khoảnh khắc, hắn như nghĩ tới điều gì, liền hóa ra một người khác, rất nhanh lại tản ra từng đợt làn hơi, bay vào trong tinh không. Trong một tòa phủ đệ khác, Lão Thập Nhị cùng Lão Thập Tam trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ, đôi mắt dày đặc sát khí, đang tĩnh lặng chờ hành động. Vả lại còn có mấy vị nhân vật cấp hạt giống được mời đến uống rượu, đang ở trong một tòa pháp trận ngăn cách khí tức với bên ngoài, đồng thời còn có mấy vị binh sĩ đang ngồi chờ. Dưới ánh sao buông xuống, trong phủ đệ này rất yên lặng, một luồng gió mát thổi qua không có chút gợn sóng. Mặt ngoài thoạt nhìn trong viện rất yên tĩnh, nhưng Diệp Phàm biến thành cái luồng gió mát lạnh lại cảm thấy có chút không thích hợp. Điều này cũng không có gì lạ, đó chính là trực giác bản năng của tu sĩ. Hắn hạ xuống tường viện cách đó không xa, chìm sâu vào lòng đất, thi triển nguyên thuật thông thiên động địa, cẩn thận quan sát. Sau đó không lâu, một đôi mắt từ trong sương mù ngưng tụ mà thành, từ dưới lòng đất nhìn lên khắp nơi, sát khí trong lòng Diệp Phàm nổi lên, ánh mắt lạnh như băng. Trong phủ đệ ngoại trừ Thiên Hoang Thập Tam Kỵ, còn có mấy vị cường giả hạt giống, cũng có hai tên binh sĩ trong thành, đang bố trí chờ đợi hắn tiến vào bên trong. Những người này ẩn mình trong pháp trận ngăn cách với ngoại giới, chuyện trò vui vẻ, đối ẩm rượu ngon. Nếu hắn không nhờ có nguyên thuật thông thần có thể mượn dùng long khí đại địa nắm được dị động ở phía trên thì không có cách nào cảm nhận được rồi. Đây là một cái hố bẫy đào sẵn chờ hắn nhảy vào, không nhất định phải giết chết hắn tại hiện trường, chỉ cần hắn xuất hiện thì có những người này chứng kiến tại đây thì có thể gán trên lưng hắn tiếng xấu của sát thánh kia rồi. Nếu thực như vậy thì tới thời điểm đó đâu còn ai chịu nghe hắn giải thích nữa. Người cạnh tranh tức sẽ diệt trừ hắn, rất nhiều tu sĩ của nhân tộc đệ nhất thành sẽ cùng nhau công giết hắn. Đây là một cái bẫy rập ác độc, nhân vật số 2 của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ cũng không muốn đích thân đi ám sát, mà ngược lại dẫn hắn vào bẫy, quả thực âm hiểm độc ác mà. Trước khi đến đây, Diệp Phàm đã ý thức được đêm nay hơn phần nữa không phải cùng nhau tập sát đơn giản như vậy, mà là có người châm chích ngán chân. Hiện tại đã được chứng thực rõ ràng. Soạt. Trên mặt đất trong pháp trận, thủ lĩnh trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ đột nhiên cầm một cây chiến mâu màu tím đâm vào trong lòng đất, trong đôi mắt phát ra hào quang đáng sợ. Biến cố này làm cho mọi người đều vô cùng kinh hãi, không rõ có chuyện gì, nhất là mấy người trong 13 kỵ sĩ đều khiếp sợ một trận, vô cùng e sợ đối với gã. Cố huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một vị cường giả cấp hạt giống hỏi. thủ lĩnh Cố Lăng trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, trong con người bắn ra hào quang giả tính, trên nửa thân trần trụi màu cổ đồng cường kiện hữu lực, tràn ngập cảm giác áp bách, nói: "Có kẻ ở trong lòng đất nhìn trộm chúng ta." Một luồng khí tức trong lòng đất tản đi, biến mất không thấy, cũng không có lưu lại cái gì. Mũi nhọn màu tím có thể đâm chết thánh nhân kia cũng không thể đâm trúng luồng hơi đó. Trong lòng Diệp Phàm chợt ngưng trọng, đây tuyệt đối là một địch thủ cường đại, so với cường giả hạt giống bình thường thì khủng bố hơn rất nhiều lần. Khó trách lúc trước ở trên đường đã kinh động tới tiếp dẫn sứ. Ta cũng có điều cảm ứng, nhưng hắn lại lập tức không còn tồn tại nữa rồi. Nhân vật số 2 trong Thiên Hoàng Thập Tâm Kỵ, hai mắt bắn ra thanh mang, giáp trụ bao phủ toàn thân giống như một ma thần viễn cổ, như vực sâu dưới biển, sâu không lường được. Không sai, có người nhìn trộm, chỉ trong khoảnh khắc liền tiêu tan. Một binh sĩ lên tiếng, làm cho người ở đây đều cả kinh. Đây là một kẻ thất bại trên tinh không cổ lộ, lại cường đại đến như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, trước kia trên đường gã gặp phải nhân kiệt vô địch, bằng không bằng vào tu vi này của gã, sao có thể thối lui đến nhân tộc đệ nhất thành. Chính là hắn sao, thật khiến người ta kiêng kỵ mà. Nhân vật thứ 5 trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ rất ít khi lên tiếng, âm lãnh nói: "Người này thật là một loại uy hiếp lớn mà, yên lặng chờ hắn tới đánh giết, nhưng mà không nghĩ tới không hề động thủ, xem ra nếu muốn kết quả tính mạng của hắn có chút hơi khó đây." Người khác nói: "Diệp Phàm càng mạnh và cẩn thận như vậy, uy hiếp đối với bọn họ càng lớn. Nếu ở trên đường thí luyện, từ phía sau âm thầm ra tay, không trả cái giá nhất định, phải trả hơn phân nữa, khó có thể thu được kết quả." "Không thể để hắn sống sót được, phải giết chết hắn." Nhân vật số 2 trong Thiên Hoàng Thập Tâm Kỵ chớp đôi mắt màu xanh khiếp người, giống như ma thần đến từ địa ngục, lời nói âm trầm ác nghiệt giống như độc xà phun lưỡi phát ra. Dưới ánh sao tiếp theo, từng đợt luồng hơi mát tụ cùng một chỗ. Dừng ở trong viện của Diệp Phàm, chìm sâu vào trong đỉnh đầu của hắn. Luồng hơi này có thể tụ có thể tan, cũng không nhất thiết phải quay về bản thể. Nhưng dù sao đây cũng là một tia thần tinh trong cơ thể, làm cường tráng bản thân mình. Nếu không có biến cố gì thì hắn cũng không muốn để cho tản mất đi. Diệp Phàm đứng dậy, lẩm bẩm: "Nếu đã tới nước này rồi, ta đơn giản là ra mặt trực tiếp giết người của các ngươi là được rồi." Dứt lời hắn nở nụ cười, sau đó ngồi xuống dưỡng thần, rơi vào trầm miên, căn bản là không thèm để ý hết thảy ngoại vật này. Một đêm này Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ phí công canh giữ suốt đêm, thỉnh mấy vị cường giả cấp hạt giống cùng hai gã quân sĩ tới làm chứng, uổng khí phí lực. Sáng sớm, trên đường phố trở lại cảnh náo nhiệt phồn hoa thường ngày, người đến người đi dưới ánh mặt trời sáng lạng. Thế nhưng trong lòng một ít tu sĩ lo lắng lại càng đậm. Đêm qua lại đã chết tiếp 3 người nữa. Màu máu khủng bố, ai cũng không biết sẽ còn tiếp tục đến khi nào. Thực rõ ràng rằng một ít cường giả đến từ sát thánh cũng ra tay, mỗi người đều cảm thấy bất an. Rốt cuộc còn mấy ngày nữa mới có thể rời đi, chạy ra khỏi cái chỗ cổ quan của nhân tộc này. Đây là nghi vấn của mọi người, ai nấy đều bức thiết muốn rời đi. Tiếp dẫn sứ không làm gì để mặc cho tình thế nghiêm trọng. Có người thậm chí hoài nghi điều này có liên quan với gã nữa. Đồng thời một dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng mọi người. Bầu không khí trong thành tràn ngập căng thẳng. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Phàm dường như hoàn toàn nhàn nhã đi dạo trong thành. Trên đường đi qua cửa thành, hắn cảm nhận được một đôi ánh mắt phóng tới, lạnh giá. Hắn không khỏi quay đầu lại quan sát. Đúng là tên binh sĩ lúc trước khi vào thành từng xung đột với hắn, là một viên trưởng binh cường đại. Người này mặc thiết y màu đen, cầm trong tay một cây quạt bằng đồng thau, đứng ở cửa thành nơi đó, lạnh lùng mà vô tình nhìn hắn, khóe miệng khẽ lộ ra một vẻ cười tàn khốc. Diệp Phàm tin chắc người này là một trong hai tên tu sĩ đêm qua làm khách ở chỗ Thiên Hoàng Thập Tâm Kỵ, ở nơi đó uống rượu chờ đợi lúc nửa đêm. Thật đúng là nhờ cái tên trưởng binh này động một phen tâm tư, có địch ý đối với ta mới tìm ra được. Buổi trưa qua đi, Diệp Phàm đi dạo khắp toàn thành, rồi đi vào một quán rượu, ngồi xuống một mình uống rượu. Hắn đang đợi Thiên Hoàng Thập Tâm Kỵ muốn cho chúng đổ máu tại đương trường. Quán rượu nhỏ này ở ven đường, ở bên ngoài cũng bày ra mấy cái bàn, kiếm thêm sinh ý, nhưng người ra vào không nhiều lắm. Nửa khắc sau, từ một phương hướng khác trên đường phố truyền đến tiếng ù ù. Một đám thiết kỵ chạy tới, làm cho đường phố cổ lay động một trận, không ít người vội né tránh ra hai bên. Thiên Hoàng Thập Tâm Kỵ đến đây rồi. Muốn vào một quán rượu lớn, đây là thói quen của bọn họ. mấy ngày gần đây đều như vậy, lựa chọn đoạn đường này mà xuất hiện. Người sống không được bao lâu nữa đâu. Đối diện, một kỵ sĩ của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ nói lời không cao, người khác không nghe được. Diệp Phàm thì vẫn luôn đang chú ý tới bọn chúng, bằng nhĩ lực của hắn thì tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Trong những người này, không ít người đều mang theo vẻ cười lạnh, không thèm che giấu sát ý. Lão Thập Nhị cùng Lão Thập Tam lại càng khiêu khích, hướng về phía của hắn làm một cái động tác cắt ngang yết hầu. Có thể nói đây là một loại sỉ nhục, đi lên cổ lộ thí luyện này động tác như vậy thì là một loại khinh miệt và khiêu khích nghiêm trọng. Ở chỗ này có mấy quán rượu lớn, đương nhiên cũng không hề ít tu sĩ. Ngày nay mỗi người cảm thấy bất an, đều hy vọng tại đây trao đổi nhiều hơn, tìm được người kết minh với mình. Không ít người đều nhìn thấy một màn này, ý thức được hôm nay có thể sẽ xảy ra một hồi xung đột lớn. Hai bên kết thù kết oán đã sâu đậm rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ thôi. Các ngươi có một số người không sống qua được hôm nay đâu. Diệp Phàm nói khẽ rồi uống một chén rượu. Người nói gì, khiêu khích chúng ta, muốn tìm cái chết hả? Lão 13 dữ dằn nói. Ngươi chủ động trêu chọc chúng ta, nếu không xin lỗi thì đánh chết ngươi tại đương trường. Lão Thập Nhị gây sự trắng trợn, tiến hành đe dọa và uy hiếp. Mọi người nói cho rõ ràng một chút, bằng không đừng trách chúng ta vô tình. Trong đó có nhân vật thứ 9 xoay người lại âm trầm nói. Bọn họ xem thường dự tính lựa chọn chủ động khiêu khích một lát, nhưng lại chộp lấy một câu của Diệp Hàm này, hy vọng làm cho sự việc bùng phát lớn hơn. Bọn họ cần phải có một lý do thích hợp để đánh chết Diệp Hàm, nên vẫn luôn hy vọng hắn chủ động gây sự, sau đó hợp cùng binh sĩ trấn chết hắn. Nhân vật số 10 trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cùng với Lão Thập Nhất liền bước thẳng tới. Hai người này lộ rõ sát khí, không sợ gặp chuyện không may, họ vẫn luôn bực tức vì không tìm được cớ. Ngươi đây là đang tìm chết rồi. Xem như mạng sống của ngươi xong rồi, đây là chính ngươi trước trêu chọc chúng ta đó. Lão Thập Nhị và Lão Thập Tam cấp tiến nhất nở ra nụ cười tàn nhẫn, đi theo bước tới. Lần này ngay cả nhân vật số 2 đều ý động, cảm thấy dường như Diệp Phàm đã không kìm nổi. Có lẽ là cơ hội tốt kết hợp với binh sĩ mà giết chết hắn. Cho dù hắn có mạnh mấy đi nữa, có thể mạnh hơn binh sĩ hợp pháp trong thành trấn sát sao? Điều đó hiển nhiên không có khả năng. Nhìn những người này bước tới, Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh, ngồi tại chỗ tự châm rượu tự uống. Nhưng bầu không khí lại khẩn trương tới cực hạn. Tất cả cửa sổ quán rượu ở phụ cận đều mở rộng, trên đường phố lại rơi vào tĩnh mịch. Mọi người đều đang chú ý và chờ mong. Bây giờ dù ngươi có xin lỗi cũng vô dụng, có quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng như không tha. Lão Thập Nhị kêu gào, bức Diệp Phàm ra tay. Người này có chút khinh người quá đáng, giáp mặt sỉ nhục quá mức trực tiếp và thô bạo như vậy, người bình thường rất khó nhẫn nhịn được. Diệp Phàm chưa động, bình tĩnh uống rượu. Trong quán nhỏ lại đi ra một người, dáng người cao lớn cường kiện mặc áo tím, tóc đen như thác nước, rất là oai hùng, kéo theo một cái thanh thiết kiếm. Và trên mặt đất bắn ra từng tia lửa. Nhưng nếu nhìn kỹ dung mạo lại rất mơ hồ. Gã đi tới trên đường, lập tức đi về hướng Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ đánh giá mỗi người. Ngươi là cỡ nào cũng có một bên, hôm nay chúng ta chỉ muốn tên hội diễm cơ thôi. Lão Thập Tam phi thường ngang ngược, đến lúc này cũng không hề che giấu. Phúc! Huyết quang bắn tung tóe, ai cũng không nghĩ tới. Nam nhân áo tím ở trong khoảnh khắc mà lời nói của Lão Thập Tam còn chưa dứt âm vang thì đã bùng phát mà ra tay rồi. Gã vung cây thiết kiếm còn nhanh hơn so với tia chớp, bổ thẳng xuống đầu của Lão Thập Tam. Máu tươi bắn tung tóe, nơi nơi đều là máu, ngay cả vật cưỡi kia đều biến thành hai đoạn. Giờ khắc này da đầu mọi người đều phát rung lên, hết thảy xảy ra quá đột ngột. Ai dám ở trên đường phố trong thành giết người như vậy chứ? Vi phạm thành quy này cần phải dùng tính mạng mà trả giá. Người này ra tay không chút cố kỵ nào, thực sự quá mức dứt khoát và quyết đoán, nhất là một kiếm sắc bén tuyệt thế này của gã, cho dù là cường đại như thánh nhân đều khó mà tránh thoát được. Giết người rồi! Có người la lớn, trên đường phố hoàn toàn hỗn loạn. Phần đông tu sĩ huyết mạch phun trào, bọn họ biết rằng hôm nay tức có chuyện lớn phát sinh, dám công khai trên đường phố giết Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, tất nhiên rất có lai lịch, chính là sẽ dẫn tới một hồi kịch biến. Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ đương trường bùng nổ, không ít người kêu gào, rống giận. Hết thảy chuyện này quá đột ngột, người này kiêu ngạo quá phận, bùng phát mà ra tay. Trước mặt mọi người lại đi giết người, ai cũng không ngờ tới. Lão Thập Tam! Mọi người trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ gào lên, phẫn nộ đến cùng cực, đủ các loại hào quang bay múa cùng nhau đánh tới phía trước. Người áo tím này tự nhiên chính là Diệp Phàm thi triển ra nhất khí hóa tam thanh. Đây là đạo thân của hắn, bên đường giết chết đại địch, hắn chính là muốn như vậy, trước mặt mọi người đánh giết, chém phá mặt mũi cùng tôn nghiêm của những tên này, đánh giết cho triệt để. Soạt. Đạo thân Diệp Phàm đã chuẩn bị đầy đủ, một kiếm qua đi, kiếm thứ hai đã bổ xuống. So với hành động của những người này còn nhanh hơn. Khi đám người Thiên Hoang Thập Tam Kỵ phẫn nộ vây công, thì thiết kiếm vây máu trong tay của hắn đã cách đầu của lão thập nhị không tới nửa thước. Hoàn toàn lưu loát như là một bài văn liền mạch, hết thảy đều phát sinh nhanh như tia chớp. Vừa giết chết lão thập tam, Diệp Phàm trên đường không có tạm dừng lại chút nào. Lão thập nhị gào to, sắc mặt tái nhợt, trên người phát ra hào quang vô cùng tận, phóng ra đủ các loại binh khí ngăn cản, nhưng vẫn là chậm rồi. Phốc! Thiết kiếm vạch ra một đường ngang trời, bay ngang qua đầu của gã, chém rớt hơn phân nửa khuôn mặt, máu tươi vẩy tung lên 6-7 thước. Đạo thân của Diệp Phàm bổ tiếp ra một kiếm nữa, nửa cái đầu còn lại của lão thập nhị này bay lên, thiên linh cái bị chém làm hai nữa, chết tại đương trường, máu tươi tuôn chảy đầm đìa. Nửa cái đầu của lão thập nhị trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ kia bay lên tràn ngập vẻ không cam lòng, cũng có vô tận sợ hãi, cứ như vậy bị người ta chém đứt rời, rơi xuống đường phố lạnh như băng. Rồi sau đó thi thể của gã rơi xuống trong vũng máu, máu tươi tuôn ra ào ào. Trên đường cái bị nhuộm thành màu đỏ tươi đập vào trong mắt, lại làm bừng tỉnh mọi người. Tử lân thú rống lên, chủ nhân ngã xuống máu tươi văng khắp nơi, nó phản ứng đầu tiên là nhích động tránh qua một bên. Một đôi chân cực lớn chém xuống đạo thân của Diệp Phàm. Phốc! Máu tím phun lên, một kiếm này của đạo thân Diệp Phàm chém bay đầu của nó xuống, xương trắng lộ ra khiếp người. Sau đó thi thể khổng lồ của nó ngã ầm trên mặt đất, máu tươi tạo thành một dòng sông nhỏ. Các thần kỵ sĩ khác khiếp sợ, rống giận, đủ các loại pháp khí hào quang hừng hực cùng nhau giáng xuống. Như là một mảnh sao băng từ vực ngoại đập xuống, cường đại mà có lực uy hiếp. Không có người nào ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Bên đường đồ sát cường giả hạt giống không kiêng nể cái gì. Đây là chuyện cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, có thể nói là vô pháp vô thiên. Giết hắn, đừng để cho hắn chạy thoát! Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ rống lớn. Ông một tiếng, đạo thân Diệp Phàm chấn kiếm, khắp thiên địa đều rung chuyển. Dẫn theo tới pháp tắc đại đạo, chém tan toàn bộ mấy chục cái loại bí thuật đang nhằm về phía quán. Cùng một lúc, thiết kiếm màu đen trong tay hắn vạch ra một đường cong quỷ dị như linh dương mài sừng, không vết tích nào có thể tìm ra, dẫn dắt tất cả pháp khí hạ xuống đều bay về phía trời cao. Pháp khí đánh nát vầm trời, không có một kiện nào giáng xuống cả, cách xa gần cả trăm dặm, hủy diệt vầm trời, tinh tú đầy trời đều đang rung chuyển. Đây là bí quyết chữ binh, Diệp Phàm mượn dùng uy lực của một kiếm thi triển ra. Toàn bộ pháp khí của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ tế ra đều mất đi hiệu lực. Từ thời điểm đi ra ngoài quán nhỏ đến lúc tùy ý sát phạt, tất cả chuyện này đều hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Sự mau lẹ của Diệp Phàm có thể so với một đạo tia chớp hình người, không ai có thể kịp ngăn cản cả. Khi yên tĩnh lại, đạo thân của Diệp Phàm này cầm theo thanh thiết kiếm vấy máu, đứng ở bên này đường phố. Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ đứng ở bên kia, đúng là một phút yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó là một tiếng động lớn rầm rĩ xông lên tận trời. Phía trong nội thành hoàn toàn sôi trào, chưa bao giờ tận mắt thấy có người to gan lớn mật như vậy, khiến cho mọi người rúng động. Trời ơi, ta không có nhìn lầm chứ, hắn ở bên đường giết chết cường giả hạt giống, một kiếm một người, chém giết hai người trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ kìa. Một giọt máu tươi còn rơi trúng trên mặt của ta đây nè, người này rốt cuộc lai lịch như thế nào mà lại dám ra tay như vậy chứ, thật sự là không kiêng nể cái gì á nha. Thiên Hoang Thập Tam Kỵ đã phải thiết bản rồi, bị người bên đường giết chết, còn có gì mà nhục nhã hơn so với chuyện này chứ. Người này đảm phách quá lớn rồi, nhân tộc đệ nhất thành khai mở nhiều năm như vậy mà chưa từng có máu chảy thành dòng như vậy đâu. Như là có một ngôi sao băng va chạm trong nội thành, kích lên chấn động lớn, rất nhiều người gần như không dám tin, người này quá mức khoa trương rồi. Giết! Sự yên lặng chỉ trong nháy mắt, đám người trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ phẫn nộ đến phát trung, dùng hết toàn lực đánh tới đạo thân của Diệp Phàm. Đủ các loại tiên quang bay lên, cả thiên địa này dường như rơi vào đại họa, nơi đây như biến thành một trường luyện ngục. Bọn họ vây quanh đạo thân của Diệp Phàm công phạt, thần quang vô tận bao phủ cả dãy phố. Nếu trong thành không có đại trận cấm kỵ viễn cổ, đừng nói là đường phố, e rằng cả tòa thành đều phải vỡ nát tan tành, hóa thành một phế tích rồi. Giết chết người một vạn lần cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Rút hồn phách của ngươi, vĩnh viễn trấn ở cửu u tử tinh, cho ngươi chịu đủ mọi nỗi khổ ở luyện ngục ta mới cam tâm. Có người kêu to, trong mắt nổi đầy tơ máu. Giết chết đạo thân của Diệp Phàm cũng không đủ để hả giận. Chỉ có dùng pháp môn làm nhục tàn nhẫn nhất đối phó với tu sĩ mới được. Diệp Phàm có tốc độ cực nhanh, như là một luồng hào quang di chuyển, xuyên qua giữa các loại pháp khí, chống lại các loại diệu thuật, chiến đến phát cuồng. Thanh thiết kiếm kia cũng không phải là thánh khí gì, nhưng ở trong tay của hắn lại phát huy ra uy lực kinh thiên động địa, pon pon ngân vang, kiếm quang xé rách thiên địa. Một tiếng hừ lạnh, nhân vật số 2 trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ ra tay. Vừa rồi gã vẫn thở lạnh nhạt, lúc này cưỡi trên lưng thương long, trong tay xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích, cũng không biết nặng bao nhiêu vạn cân. Toàn thân của gã bọc trong giáp trụ thanh kim, vảy xanh dưới thân con thương long cũng phát ra hào quang lạnh lạnh. Bọn họ giống như là cùng một thể, giống như ma thần hạ giới, bổ một kích xuống phía dưới. Cây đại kích này nặng gần cả 100 vạn cân, là xứng với cái tên thánh khí truyền lại đời sau. Thân kích màu xanh, mũi kích sáng trắng như tuyết, cắt xé bầu trời, phát ra tiếng xé gió đáng sợ. Mơ hồ như là có một đám thần ma gào thét bay kèm theo cây đại kích, đánh xuyên qua càn khôn, phá vỡ hết thảy ngăn cản, khủng bố đến tột cùng. Ở xa xa, mọi người đều biến sắc. Nhân vật số 2 Thiên Hoang Thập Tam Kỵ quá cường đại, vượt qua dự liệu của mọi người, thực lực của gã có thể độ thánh. 7-8 gã thần kỵ đang ra tay, tất cả đều chấn động, chỉ có bọn họ mới biết được mấy tên thủ lĩnh xếp hạng phía trên hơn xa bọn họ, khủng bố tới mức nào. Gã thần kỵ sĩ xếp hạng thứ 10 hét lớn. Người có chết 100 lần cũng khó chịu hết tội, dùng thân phận đáng thương hèn mọn sống nửa đời ở cửu u tử tinh sám hối đi. Gã gào thét hung ác, sát khí mênh mông, phối hợp với cây đại kích từ trên trời giáng xuống kia, chém về phía tiên thai ngay xương trán của đạo thân Diệp Phàm. Những người khác cũng thét dài, dùng hết khả năng toàn lực ra tay, diệu thuật cùng pháp khí như đoàn đoàn vẫn thạch, cường đại mà khủng bố, đều nhằm về phía một mình đạo thân của Diệp Phàm. Răng rắc, trên đường phố truyền đến tiếng vỡ vụn, cấm chế thượng cổ cũng bị tổn hại một phần, làm cho mọi người đều biến sắc. Đủ để biết được cây đại kích này rốt cuộc khủng bố tới mức nào. Giờ khắc này cộng tất cả 8 người cùng ra tay đối phó với đạo thân Diệp Phàm. 8 người chia ra đứng 8 hướng, khiến đạo thân Diệp Phàm rơi vào một hiểm địa một sống một chết. Ở trong mắt của mọi người xem ra, theo một kích này hạ xuống, bất kể đạo thân Diệp Phàm cường đại đến mức nào cũng không phòng chống được. Thế nhưng trong nháy mắt này, hắn dùng tay không chống đỡ mũi nhọn một kích kia. Một tiếng va chạm vang vọng toàn thành, rất nhiều người nghe được, linh hồn rung động, rồi sau đó trong miệng tràn ra đầy máu, có thể thấy được lực sát thương của một kích này. Không có khả năng, hắn dùng tay không đón đỡ một kích, đây là người có thân thể cường đại tới mức nào chứ? Mọi người đều ngây dại, quả thực là không dám tin hết thảy chuyện này. Đạo thân của Diệp Phàm không dùng thiết kiếm để đón đỡ, bởi vì phải chống lại thánh binh, nếu mà dùng thiết kiếm thì nó chắc chắn sẽ bị vỡ nát. Nhưng mà hắn lại dùng tay trái búng lên mũi kích. Cũng không có phát sinh cảnh tượng máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Một kích kia đâm xuống có thể độ thánh mà hắn lại chặn được. Dưới chân đạo thân Diệp Phàm lóe ra đạo văn, hắn tựa như mộng như ảo, bí quyết chữ hành phát huy đến mức tận cùng, tránh khỏi công kích của những người khác. Các loại pháp khí cùng diệu thuật đều bay sát qua bên hắn, trông giống như đang tản bộ giữa núi đao, ung dung rảo bước ở trước cửa địa ngục. Với một đường trong tình thế nguy hiểm sinh tử để lộ ra một loại tình cảnh thoải mái tuyệt đẹp. Hắn ở giữa vòng vây đánh giết của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ lao ra, trong một cái chớp mắt vừa rồi có thể làm được từng bước này thực sự là một ngoại lệ. Chư hùng tự hỏi, mình không thể làm như vậy được. Ở cửu u tử tinh sám hối. Lời nói của nhân vật số 10 trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ còn chưa dứt lời, vẻ mặt dữ tợn tàn khốc của gã liền ngưng động lại. Bởi vì một thanh thiết kiếm trong khốn cảnh đó thật nhanh xuyên thấu qua quần sáng, đục thủng mọi ngăn cản, dừng lại trên thân thể của gã. Phốc! Một kiếm xuyên qua đầu. Thiết kiếm màu đen đâm vào từ xương trán của gã xuyên qua sâu não, máu tươi nhỏ giọt. Trên mũi kiếm dính ốc màu trắng, thoạt nhìn đặc biệt tanh máu kinh người. Ai cũng không nghĩ tới công kích của Diệp Phàm lại sắc bén tuyệt thế như vậy. Cũng không phải diệu thuật, chỉ là dùng kiếm thức thông thường, đơn giản mà trực tiếp. Thắng ở tốc độ nhanh chóng, có khả năng so với tia chớp phá hết vạn pháp. Giờ khắc này Diệp Phàm như là một tu la, tóc đen tung bay, thân thể cao lớn cường kiện, ánh mắt sắc bén như là luồng điện. Hắn với thiết kiếm màu đen dùng sức hất lên, làm cho sọ của nhân vật số 10 trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ bay lên, máu tươi vọt lên rất cao. Mang theo ánh mắt cực độ không cam lòng, tia sáng trong mắt nhân vật số 10 tiêu tan dần. Gã ngửa mặt lên trời, ngã nhào trong vũng máu đỏ sẫm tuôn trào, từ đó mất mạng. Mọi người đều bị chấn động, người này cường đại biết bao. Ở trong quá trình bị vây công, vẫn nắm bắt cơ hội duy nhất này, tung một kiếm, đóng đinh một vị thần kỵ. Có thể nói kinh diễm tuyệt thế. Các người tránh ra. Nhân vật số 2 trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ quá khẽ. Gã muốn đích thân ra tay. Phương Thiên Hỏa Kích chớp động ánh kim khí sáng bóng rét căm căm, bổ xuống dường như muốn khai thiên lập địa. Mấy tên thần kỵ xếp hạng phía trên rõ ràng cường đại hơn gấp mấy lần so với những người phía dưới, pháp lực thông thiên, cưỡi trên vật cưỡi đều là thánh thú, có thể nghĩ mà biết được chiến lực của bọn họ cường đại đến mức nào. Vù một tiếng, nhưng mà đúng lúc này một nhân vật đáng sợ khác tự mình ra tay, tốc độ của gã còn nhanh hơn nhân vật số 2 mặc giáp trụ thanh kim nữa. Đúng là thủ lĩnh Cố Lăng của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ. Vừa rồi gã vẫn lạnh lùng đứng nhìn, mà giờ khắc này rốt cuộc đã ra tay rồi, cầm trong tay một cây chiến mâu màu tím, trong nháy mắt xuyên thủng vòm trời đâm tới. Quả thực như là trời sập đất nước bình thường, uy lực của một mâu này thực sự là quá lớn, mũi mâu màu tím đâm ra như là một phần thái dương tím bùng nổ, hào quang ngập trời, nơi nơi đều là màu tím. Rất nhiều cường giả khiếp sợ, một số người bị cổ khí thế này chấn cho thất khiếu đổ máu. Đây là một mâu cực kỳ sáng lạn. Nó có được một lực lượng sinh mệnh bất hủ, tỏa ra hào quang vạn trượng, tinh tú đầy trời, dường như đều đang rung chuyển. Sắp rơi xuống, cả tòa cổ thành rung chuyển kịch liệt như sắp giải thể vỡ tan. Một mâu cực kỳ kinh khủng, thủ lĩnh của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ, nửa người trên ở trần, tóc đen rậm tung bay, da thịt màu đồng cổ dưới hào quang rực rỡ của chiến mâu màu tím, càng thêm nổi bật một loại giả tính, như một thần linh sống lại. Những người Thiên Hoang Thập Tam Kỵ còn lại đều rống to, thủ lĩnh tự mình ra tay, còn có cừu địch nào không chém chết chứ, tất cả đều theo gã công phạt về phía của đạo thân Diệp Phàm. Đạo thân Diệp Phàm vẫn ánh mắt lạnh lùng, vung thanh thiết kiếm phong cách cổ xưa tự nhiên ở trong tay, nhưng mà giờ khắc này lại rầm rộ, cứng rắn cứng chọi cứng cùng chiến mâu màu tím. Bầu trời tối sầm lại như một dải thiên hà màu đen rơi xuống. Đạo thân Diệp Phàm cầm một thanh phàm binh cứng rắn chống lại thánh khí và chạm cùng chiến mâu màu tím. Những người khác đều lộ ra dị sắc trong ánh mắt vô cùng tàn khốc của những thần kỵ kia. Bọn họ đều cho rằng thiết kiếm như vậy khẳng định là sẽ không ngăn chặn được. Quả nhiên đúng như dự liệu, truyền đến tiếng sắt thép vỡ vụn. Thanh thiết kiếm màu đen vỡ nát tại đương trường, biến thành những cái mảnh vụn. Thế nhưng chúng lại sáng lạn như pháo hoa, giống như là một mảng mưa thiên thạch bay ra khắp bốn phương tám hướng. Mỗi một mảnh vụn kiếm đều là một kích trí mạng. Đạo thân Diệp Phàm thi triển bí quyết chữ binh, dẫn dắt gần cả trăm cái mảnh nhỏ này công kích vào tất cả thần kỵ. Tiếng vù vù điếc tai, khủng bố tuyệt thế. Huyết quang hiện ra, tiếng kêu rên vang trời. Ngoại trừ năm tên thần kỵ sĩ xếp hạng phía trên thì những người khác thân thể đều bắn ra hoa máu, không rút lui kịp thời đều bị kiếm bị thương. Đều nghe mà trợn cả người. Đạo thân Diệp Phàm bị Thiên Hoang Thập Tam Kỵ vây quanh, lại liên tiếp sát thương địch thủ, quả thực là khiến cho mỗi người đều khiếp sợ tới cực điểm. Xa xa Vũ Tiên, một quản hàng chớp chớp đôi mắt đẹp, ngưng thần nhìn chăm chú, mà đám người Thác Bạc Ngọc, Khổ Đầu Đà, Âu Giả Ma cũng đều xuất hiện quan sát. Dừng tay! Một đám cường giả cường đại mặc thiết y xuất hiện như một dòng thác lũ sắt thép phóng vọt tới hiện trường. Đây là binh sĩ trong thành đã đuổi tới rồi, mỗi một người đều từng là cường giả bước trên cổ lộ thí luyện, mỗi người đều phi phàm, thực lực đáng sợ. Người cầm đầu đúng là trưởng binh, kẻ đã từng xung đột với Diệp Phàm mà lại từng xuất hiện ở chỗ Thiên Hoang Thập Tam Kỵ. Gã quát lớn giọng lạnh như băng. Kẻ ngang ngược ở nhân tộc đệ nhất thành, giết chết không bị tội! Gã huyết khí ngập trời, cầm trong tay một cây chiến qua đồng thau chỉ vì hướng nơi này. Hiển nhiên là nhằm vào đạo thân của Diệp Phàm mà quát. Gã vừa dứt lời thì đạo thân của Diệp Phàm nhảy vọt lên trời cao. Tốc độ của bí quyết chữ hành có thể nói là nhanh như tia chớp, tung ra một thần quyền vô thượng thông thiên động địa. Phù một tiếng, nắm quyền của hắn cùng với thân thể xuyên qua thân thể của lão thập nhất trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ. một quyền bá tuyệt thiên địa, ai cũng không thể ngăn cản, vừa nhanh vừa sắc bén lợi hại. Huyết khí như biển, cường thịnh tới cực hạn, một quyền của Diệp Phàm đánh nát thân thể của người này. Theo quyền phong, thân mình của hắn vượt qua màn mưa máu cùng mảnh vụn xương cốt. Mọi người đều ngây dại, ngay cả binh sĩ trong thành đến đây rồi, mà hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, ra tay sắc bén, quả thực là cường thế tuyệt luân mà. Duy chỉ có một người vẫn thần sắc ung dung, đó là chân thân của Diệp Phàm trên đường phố gần chiến trường. Hắn giơ lên một cái chén rượu, hướng về phía đạo thân ra ý mời, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều biến sắc. Dãy phố dài yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi, sương mù máu tản ra, xương vụn đầy đất, thi thể man thú và binh khí vỡ vụn khắp nơi. Nam nhân trẻ tuổi mặc áo tím đứng trên con đường, đánh gục một trong những cường giả của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ trước mặt mọi người. Rung động lòng người, dường như là ma thần vô địch giáng thế vậy. Chỉ có mỗi Diệp Phàm ở phía trước quán rượu nhỏ lại nhẹ nhàng như không, thân thể cao lớn, tay áo phiêu động không nhúm chút bụi trần, nâng chén hướng về phía nam nhân áo tím trên đường. Khói bốc lên cao, chư thiên nhìn xuống, tiên vực muôn đời hiện. Kiếm khí như sương, khí nuốt tinh hà cười ngông cuồng, chém đầu địch thủ trên cổ lộ vô tận. Diệp Phàm uống một hơi cạn sạch, tùy tay ném cái chén rượu ra đường. Trong sự im lặng tới tột cùng này, chỉ có tiếng chén rượu vỡ tan, truyền vào sâu trong lòng người. Mọi người đều biến sắc. Vào thời điểm này, cường giả áo tím đã đủ rầm rĩ rồi, thiết kiếm quét ngang dãy phố, mây gió bốn phương di chuyển. Lúc này lại có người đứng ra, ngôn từ hết sức ngông cuồng, có thể nào không khiến người ta chú ý, đúng là khiêu khích nghiêm trọng rồi. Một trong số ít Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ trừng mắt nhìn, mà những binh sĩ vừa tới ánh mắt cũng lạnh lẽo, vây nơi này lại. Chiến đấu tạm ngừng bởi binh sĩ của cửa thứ nhất của nhân tộc đã tới, ngăn cách Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, lạnh lùng nhìn nam nhân áo tím ở giữa đường. Tuy rằng đã ngừng chiến, nhưng lúc này không khí lại càng khẩn trương. Cũng không biết đã có bao nhiêu người tới đây rồi, đều chăm chú nhìn vào tình huống phát triển ở nơi này. Người giết người trên đường, coi rẻ thành quy, bất kể là tới từ tinh vực nào cũng đều phải dùng mệnh kính pháp. Trưởng binh nói lạnh như băng, huyết khí toàn thân tràn ngập, thiết y màu đen bao phủ thân thể tráng kiện. Cầm thanh kiếm công bằng đồng thau, sát khí tràn ngập không gian, tỏa ra cảm giác áp bách. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, những binh sĩ này quá cường đại, nhất là người này còn mạnh hơn so với nhiều người thí luyện. Chuyện này khiến cho nhiều người phải suy nghĩ sâu xa. Bọn họ là đám người bại trận, không phải bại ở đây mà bại trong tinh không sâu xa hơn. Có thể nghĩ cũng biết đều là những cường giả vô địch. Từ một ý nghĩa nào đó thì những người này đã đi trước con đường của bọn họ mười mấy năm, dù lui lại cũng vẫn không thể đàm luận anh hùng với bọn họ được. Vị trưởng binh thủ cửa thành này càng khiến cho người ta khiếp sợ. Không lâu trước đó, nam nhân trẻ tuổi áo tím kia không thèm để ý tới tiếng quát dừng tay của trưởng binh, đánh một quyền nát lão thập nhất của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, không hề nể mặt một chút nào. Đúng lúc này, trưởng binh ác nghiệt làm khó dễ, tất nhiên cũng chẳng có gì lạ. Mọi người đều biết cường giả áo tím gặp phiền toái lớn rồi, tính mạng nguy tới nơi rồi. Ngươi không hỏi vì sao ta lại giết chết bọn hắn sao? Nam nhân áo tím này chính là đạo thân của Diệp Phàm, lúc này đã thay đổi hình dạng cùng với giọng nói. Cần gì phải hỏi, giết ngươi là xong. Trưởng binh nói giọng lạnh căm căm, hạ mệnh lệnh luôn, căn bản là không muốn nghe hắn giải thích cái gì, muốn giết ngay lập tức. Đám binh sĩ này chừng 18 người, ai nấy đều long hành hổ bộ, tất cả đều rất hào hùng. Tuy rằng thua trong tinh không, nhưng lại lui lại được đây cũng đều là cường giả. Ai nấy đều mặc thiết y, tài cao chót vót, bọn họ cũng không cam lòng lui về, trong lòng vẫn còn ngạo khí như cũ. Trưởng binh rất cường đại, là một nhân vật rất đặc thù. Lúc này 8 tên binh sĩ tiến lên, đây là thủ hạ của gã, giao tình rất đậm, không hề có mâu thuẫn. Ánh mắt lóe lên hàn quang lao thẳng vào đạo thân của Diệp Phàm. Ở cạnh phố dài, chân thân của Diệp Phàm cười to rồi nói. Khí phách thật nha, nắm quyền sinh sát ở trong tay, bể nghệ cổ thành, muốn giết ai thì giết. Ngươi là ai, mẹ đảng của kẻ này sao? Nếu ngăn ta giết người thì cũng giết ngươi mà không bị phán tội đâu. Trưởng binh nói giọng ác nghiệt, không hề che giấu sát ý. Ngươi không biết ta là ai sao? Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nụ cười mỉa mai. Đối phương lúc trước xung đột với hắn, sau đó lại cùng Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ chờ đợi hắn tới nửa đêm. Làm sao lại không biết được chứ? Nhìn ngươi như vậy, khẳng định là đồng đảng của hắn rồi. Bắt người trước đã. Trưởng binh lạnh lùng nói, cũng ra lệnh cho những người khác động thủ. Kẻ xếp thứ 8 trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ lạnh giọng phụ họa. Chính người này khiêu khích chúng ta trước, sau đó kẻ mặc áo tím kia mới đột nhiên đánh tới, khẳng định là đồng mưu. Chúng ta nguyện trợ giúp trưởng binh một tay, bảo vệ an bình của đệ nhất thành của nhân tộc, bắt người này lại. Kẻ nào dám ra tay, ta dặn cổ kẻ đó. Diệp Phàm đứng trước cửa quán rượu nhỏ, thân sắc lãnh đạm nói, giọng nói không cao nhưng lại chấn nhiếp lòng người. Con đường đã loạn cả lên, binh sĩ đều tới đây, nhưng mà hắn cũng không hề sợ hãi, cũng chẳng sợ cường giả nhắm vào mình, lời nói vang vang rất có khí phách. Lớn mật! Đôi mắt trưởng binh lạnh lẽo, lên tiếng mắng, muốn đích thân động thủ. Cùng lúc đó mấy người bên Thiên Hoang Thập Tam Kỵ cũng vây hắn lại, muốn trợ giúp giết Diệp Phàm. Hôm nay bọn họ thực sự là uất ức, vô cùng thống hận Diệp Phàm và người mặc áo tím. Nhưng đúng lúc này, nơi đây lại truyền ra một tiếng hét thảm. Pháp lực của nam nhân mặc áo tím cao thâm, chiến khí bức người, đoạt được một thanh trường kiếm, chặt ngang lưng một binh sĩ, máu tươi phun tung tóe. Địa phương này rốt cuộc khó có thể bảo trì yên tĩnh được nữa, ầm ầm một vùng. Bất kể là dân trong thành hay là người đi trên đường thí luyện đều khiếp sợ. Như vậy không phải là quá nghịch thiên sao? Đi trên tinh không đảo mà lại dám đại khai sát giới ở cửa thứ nhất của nhân tộc, đúng là hơi quá thể rồi. Hắn cuối cùng là ai vậy? Ta không thấy rõ hình dáng của hắn à? Rõ ràng như là thực oai hùng mà nhìn kỹ lại rất mơ hồ. Đáng sợ đó nha, dứt sạch cường giả. Trận chiến ngày hôm nay, hắn một là có được uy danh hiển hách, hai là sẽ bị phân thây. Đạo thân của Diệp Phàm cũng chưa chạy đi mà đoạt một thanh kiếm đồng, đại chiến chư địch, kiếm quang soàn soạt giống như từng con thương long liệt thiên. Hắn không thể không thừa nhận đám binh sĩ này vô cùng đáng sợ, dũng mãnh phi thường, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với năm người đạo cô trung niên. Bọn họ đều là nhân hùng một vực. Nhưng đi trên tinh lộ này nhất định sẽ phải va chạm với cường giả. Trước mặt những cường giả thực sự thì một số vinh quang ngày xưa cũng chẳng là cái gì. Chiến khí của đạo thân Diệp Phàm mênh mông hơn bọn họ rất nhiều. Trong tay cầm một thanh kiếm đồng thau hóa thành một con bạo long hình người, huyết sát tứ phương không ai cản nổi. Người tiến lên công phạt đều là thuộc hạ của trưởng binh, đều có lòng muốn giết hắn cả. Diệp Phàm tất nhiên cũng không thể nương tay, trường kiếm reo vang, mũi kiếm trong trẻo mà lạnh lùng chiếu thẳng lên trời cao, chấn động cả ngàn trượng, rung động lòng người. Sau đó kiếm khí lại nội liễm trong chớp mắt, từ sáng chói mắt tới ảm đạm xảy ra trong phút chốc, thực sự quá khủng bố. Thanh kiếm đồng mang phong cách cổ xưa chém xuống, xuyên qua mi tâm một gã binh sĩ thần sắc dữ tợn, đằng đằng sát khí. Phục một tiếng, máu tươi bắn tung ra, một vết máu chảy ra từ trên xuống, kéo dài tới tận hai chân. Một tiếng kêu thê lương vang lên, thân thể tên binh sĩ này bị chia làm hai nửa, máu tươi tuôn ra. Hai phần thân thể ngã ra hai bên, cảnh tượng trông thực dọa người. Sau mấy chục chiêu, tám đại cường giả đã có hai người ngã xuống, tất cả đều do đạo thân của Diệp Hàm vung kiếm chém chết. Đó cũng không phải là người bình thường, máu tươi đỏ chói nhìn phát ghê người. Mọi người khiếp sợ, lúc này chỉ qua chớp mắt thôi, mà người mặc áo tím bị tám vị cường giả đi trên tinh không cổ lộ vây công, không tới trăm chiêu đã giết được hai người, uy thế khiến người ta kinh sợ. Cũng chính bởi vậy, trưởng binh lúc này muốn nhằm vào chân thân của Diệp Hàm mà không ra lệnh nổi. Yết hầu của gã phát ra một loạt âm luật trầm thấp, giống như ma rống vậy. Gã tự mình ra tay, cầm kiếm công bằng cái đồng thau trong tay đánh về phía trước. Bởi vì đây đều là những người mà gã dùng tâm thu phục, đều là những thiên lôi, gã sai đầu đánh đó hết sức vì gã. Người trong Thiên Hoang Thập Tam Kỵ cũng biến sắc, không tấn công chân thân của Diệp Hàm mà lựa chọn nam tử áo tím. Cảm thấy hắn có sức uy hiếp quá lớn, cần phải giết chết hắn trước. Bốn vị thủ lĩnh còn chưa hành động, vẫn đứng ngoài quan sát. Đám thần kỵ xếp sau đồng loạt ra tay, tương trợ binh sĩ chém giết nam nhân áo tím. Ta tới giết ngươi! Trưởng binh bước từng bước một, thiên địa biến ảo, phong vân thất sắc. Giống như một vị quân chủ đi dạo, bể nghệ thiên hạ, có khí thế duy ngã độc tung. Ở bên cạnh, một viên tinh tú khổng lồ hiện ra. Gã giống như tiên vương cất bước. Toàn thân được giáp trụ bao phủ, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo kinh người. Hoa văn đại đạo rơi đầy trời, đơn giản chỉ bước mấy bước mà đã khủng bố tới mức này, khiến mọi người cảm thấy nghi ngờ. Đây là kẻ bại sao? Rốt cuộc là bị ai đánh bại? Nghĩ nhất định phải có những chuyện cũ rất bất phàm. Kiếm công trong tay của gã chém tới, đánh nát hư không, tạo thành khí thế vô địch chấn nhiếp hồn phách của người ta. Loại tự tin này đủ khiến cho mọi người kinh hãi. Đến cả Diệp Phàm cũng biến sắc. Trưởng binh này tuyệt đối còn cường đại hơn cả quân Uy Sơn chủ, vậy mà lại phải lùi lại, trở thành người coi cửa thành, thực sự là không thể tưởng tượng được. Gã rất lạnh lùng, không mừng không sợ, kiếm đồng ở trong tay bổ xuống, lập tức kiếm khí mờ mịt cuồn cuộn mãnh liệt, giống như thiên hà đổ ập xuống, rung động lòng người. Mọi người đều ngừng hô hoán. Đây là màn đối kháng của cường giả tuyệt đỉnh, là một trận long tranh hổ đấu hiếm thấy, đại quyết đấu chứng thế. Đạo thân của Diệp Phàm dùng kiếm chém tới, cả vùng ký hiệu của đại đạo khuếch tán ra. Mỗi một ký hiệu đều lóe lên rực rỡ, in dấu lên bầu trời, khiến mọi người phải hít một hơi khí lạnh. Đây là thủ đoạn của cường giả tuyệt thế trên đường thí luyện, lý giải đại đạo tới mức độ kinh người mới làm được. Một kích đơn giản, một kiếm tùy ý đều ẩn chứa chí lý của thiên địa, diễn biến vạn vật, là thể hiện của pháp tắc đáng sợ tới cực hạn, huy động thần tắc va chạm giữa đạo. Sáu tên binh sĩ xung quanh đều bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Mà sau đó mấy người trong thiên hoang thập tam kỵ đuổi tới, đồng tử cũng nhanh chóng co rút lại. Diệp Phàm và trưởng binh đứng sừng sững tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Thanh kiếm đồng thau và chiến qua tỏa ra một luồng uy thế ngập trời, dao động đẩy hết mọi người ra ngoài. Ngươi tưởng mình là chủ nhân của nơi này thật sao? Không kiêng nể gì, chỉ dựa vào lời nói của ngươi mà đòi định tội ta, muốn giết ta hả? Đạo thân của Diệp Phàm bình tĩnh, nói. Không, ở trong này ta chính là Pháp, muốn chém ngươi vậy thì ngươi có thể làm gì đây? Trưởng binh lạnh lùng nói, ánh mắt tràn ngập hàn ý khiếp người. Cùng xông lên chứ không? Một người trong sáu tên binh sĩ nói, ai đúng ai sai đối với bọn họ cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ nghe theo lời của trưởng binh, vâng theo ý chí của gã. Đừng ép ta đại khai sát giới. Đạo thân Diệp Phàm vô tình nói. Vậy thì ngươi thử xem sao? Trưởng binh lạnh lùng đáp, khuôn mặt bị thiết y và mỹ giáp che kín, không nhìn thấy hình dáng, nhưng tiếng nói rõ ràng là khá trẻ. Gã nói tiếp. Lúc này ta chính là Pháp, muốn dẫn người giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi mà cũng đòi là Pháp hả? Khóe miệng của đạo thân Diệp Phàm cười lạnh, kiếm đồng trong tay cắm xuống đất, ken một tiếng, liền tỏa ra một đám tia lửa sáng lạn, có cấm chế gia cố, cổ thành bất hủ. Ngươi có thể cho là như vậy? Ánh mắt trưởng binh lạnh như băng, kiếm công trong tay giản dị tự nhiên nhưng lại vô cùng bức người, giống như một cây hung binh thái cổ đang ngủ say vậy. Ta sẽ dùng một kiếm phá pháp vậy. Trường kiếm của đạo thân Diệp Phàm giơ lên, kiếm quang bừng sáng, sát khí mờ mịt, từng luồng tràn ra như là thác. Trận chiến này đã không thể tránh khỏi, mây gió mười phương chuyển động, kiếm khí ngập trời, từng luồng sát khí phát ra, kinh khí thịnh vượng, đạo ngân đang xen phức tạp. Rất nhiều cấm chế của cổ thành khởi động, lóe lên ánh sáng, thỉnh thoảng có lực lượng thần bí hiện lên, bảo vệ các nơi của cổ thành, không để cho nó bị đánh tan. Hai người hóa thành hai luồng sáng, chỉ trong chớp mắt đã chiến đấu 400 hiệp, đánh cho trời sụp đất nứt, vượt đổi sao dời, hiện ra các loại dị tượng. Vút! Một kiếm của Diệp Phàm đâm tới, xuyên thẳng bầu trời, chém nát một viên sao băng. Đó là ánh trăng trên không có đệ nhất thành của nhân tộc bị chém xuống. Mọi người biến sắc, một kiếm vừa rồi cắt tan cấm chế, sắc bén tuyệt thế, khiến rất nhiều cường giả phải mặc cảm. Sắp qua 500 chiêu mà vẫn không có kết quả, tên trưởng binh này tuyệt đối hơn xa quân uy sơn chủ, cường đại tới khó tin. Sáu tên binh sĩ kia rốt cuộc vọt lên, không nghe theo lời trưởng binh mà lao tới ra tay, muốn giúp gã nhanh chóng đánh chết cường giả áo tím này. Ánh mắt đạo thân Diệp Phàm lộ ra vẻ ác nghiệt vô tình, những nhân vật cỡ này đối với hắn cũng không có mấy tác dụng, khó có thể tạo thành uy hiếp gì. Thanh kiếm đồng rung động ông ông, mỗi một lần đánh ra đều mãnh liệt như sóng biển ngập trời, kiếm khí mờ mịt giống như tinh hà giáng xuống. Rụt! Kiếm của hắn nặng như núi, đánh ra tan nát cả thiên địa. Một binh sĩ phía trước liền tóe máu khắp toàn thân, sau đó nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Gã bị một trọng kiếm đánh nát tại chỗ. Các người lùi lại phía sau! Ánh mắt trưởng binh lạnh giá lấy ra lệnh một lần nữa, không hy vọng những người này tiến lên. Không những không trợ giúp được cái gì mà chỉ có thể vứt bỏ tính mạng oan uổng. Đạo thân Diệp Phàm bỏ qua gã, triển khai bí quyết chữ hành, lập tức đuổi giết những người kia. Kiếm quang soàn soạt chiếu rọi trên trời dưới đất, bừng sáng một vùng. Kiếm đồng trong tay hắn giống như là một vầng mặt trời tỏa sáng chói lọi, chặt đầu người, tử thi ngã nhào trong vũng máu. Thân sắc trưởng binh âm lãnh hẳn, không nói một lời, kiếm công trong tay đánh ngang trời. Sau lưng lại hiện ra một viên tinh tú khổng lồ. Gã giống như là thần linh giáng trần, tỏa ra uy áp mênh mông. Uy thế rất lớn tỏa ra, kiếm công đánh ra giống như đập nát cả vùng tinh vực rơi xuống. Cổ tinh chuyển động, tinh hà chảy xuôi, chấn nhiếp lòng người. Trường kiếm trong tay đạo thân Diệp Phàm rung động len keng, va chạm với kiếm công liên tục, sát khí giống như sóng to gió lớn. mà những tinh tú kia rung chuyển kịch liệt, giống như một vùng tinh vực bao la hùng vĩ chấn động, mỗi một viên tinh tú đều tỏa ra uy thế khôn cùng. Tinh không mông lung bao phủ lấy Diệp Phàm từ bên ngoài nhìn lại, đây chính là một tiểu thế giới, nhưng mà khi nhìn lại từ bên trong thì nó mênh mông vô cùng. Hư không nổ vang, đây là một loại đạo quả đáng sợ mà trưởng binh tu luyện thành. Thần gã cao ức vạn trượng, sừng sững trong tinh hà vũ trụ, thần uy cái thế. Gã diễn biến ra vòng trời mênh mông, khiến bản thân trở thành người thống trị duy nhất, có thể hủy diệt vạn vật. Kiếm công bằng đồng thau giáng xuống khiến tinh hà sụp đổ. Cổ tinh tan nát, không gì không phá nổi. Trong thế giới tinh vũ của gã, vạn vật đều chỉ là con kiến. Những người đang quan sát trận chiến thế như vậy gần như hít thở không thông. Tại dòng trời trong cơ thể của ta, sinh linh đều bị diệt, không ai có thể nghịch ý chí của ta. Lời của gã nói ầm ầm như sấm, chấn động khắp nơi. Kiếm công bằng đồng giống như tinh hà bị chặn đứng, Diệp Phàm đâm ra một kiếm khiến cả một vùng tinh tú vỡ nát. Hắn đánh ra một luồng thánh lực. Ta xem thử người có thể chống đỡ được bao lâu. Ngoài chiến trường, bốn tên binh sĩ sống sót lạnh lùng nhìn lại. Mấy người đồng đội bị giết khiến cho bọn họ tràn ngập hận thù, cầm binh khí như là hổ rình mồi. Nhưng cảnh tượng kế tiếp khiến cho bọn họ khiếp sợ. Kiếm đồng trong tay của mấy tên binh sĩ kia bỗng dưng tự vận chuyển, bổ ngược về phía đầu hoặc tự xuyên thủng xương trán của bọn họ, đột tử tại chỗ. Tiếng kiếm reo vang, máu tươi rơi xuống, tử thi ngã quỵ, gần như cùng chết một lúc, khiến cho mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rất nhiều người đều không hiểu nổi. Chẳng lẽ là bí quyết chữ binh trong truyền thuyết sao? Một số ít cả kinh kêu lên, ánh mắt hừng hực, nhìn vào trong trường đấu, chằm chằm vào người mặc áo tím. Là bí quyết chữ binh. Nhân vật số 2 trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ lộ ra ánh mắt màu xanh khiếp người, đại kích trong tay lấp lánh. Hết tập 308 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.